Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 1412, tầng thứ 7. Giết, Tần Phong cầm trong tay Trảm Thiên Kiếm, lấy một địch hai, đại chiến hai đại đạo tổ. Hai đại đạo tổ bởi vì tiêu hao nghiêm trọng, lại bởi vì bị Tần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị điên cuồng đả kích. Cho nên sức chiến đấu so Tần Phong cái thứ nhất giải quyết vị kia đạo tổ còn muốn càng thêm suy yếu. Lại thêm Tần Phong viên mãn huyết khí, cảnh giới tăng lên, cho nên Tần Phong lấy một địch hai vẫn cứ tài giỏi có hơn. Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm cổ xưa thần bí tinh thần chi văn lấp lóe, ức vạn tinh thần chi mang điên cuồng phun trào, rầm rầm rầm. Kiếm khí hóa thành tinh hà tấm lụa bay ra, mấy vạn trượng kiếm khí phảng phất thật thành rồi trên trời ngân hà. Mà kia hai đại đạo tổ cấp cường giả bị sáng chói ngân hà xuyên thủng rồi thân thể, hóa thành hư không, lại chết rồi hai vị. Hai đại cổ tộc người chấn động trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ sợ hãi rồi, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Tần Phong đã giết rồi tam đại đạo tổ cấp cường giả rồi. Đạo tổ cấp cường giả cũng không phải ven đường cải trắng. Liền xem như ở mấy lớn chủng tộc viễn cổ bên trong, đạo tổ cấp cường giả cũng có thể tính làm cường giả rồi. Dù sao mảnh này thế giới đỉnh cao cường giả cũng chỉ là đạo tổ đỉnh phong mà thôi. Nhưng giờ phút này, những này siêu cấp cường giả liên tiếp vẫn lạc ở Tần Phong trong tay. Đám người phảng phất đã có thể nhìn thấy một khỏa sáng chói ngôi sao mới từ từ bay lên bộ dáng rồi. Ân, mau tới cứu ta. Ngay tại lúc này lúc, ở tầng thứ ba vị trí, lại truyền tới một tiếng bén nhọn tiếng cầu cứu. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía dưới, chỉ thấy được tầng thứ ba trên bình đài. Khang Bằng xa vào đến rồi các loại âm binh vây khốn. Khang Bằng cuối cùng không phải là siêu cấp thiên tài, cũng không phải đạo tổ cấp cường giả. Xông đến cửa thứ ba đã gần mệt lực tận rồi. Khang Bằng đã bất lực tiếp tục hướng xuống sông rồi. Hắn thậm chí ngay cả bảo mệnh đều làm không được rồi. Đáng chết, Tần Phong sầm mặt lại. Không nghĩ tới ở thời điểm này Khang Bằng thế mà lại cản trở. Giận mắng về giận mắng, nhưng Tần Phong vẫn là động thủ rồi. Hắn thả người nhảy lên nhảy vào vạn trượng vực sâu giữa, phải đem Khang Bằng cho vớt lên. Khang Bằng cứu chữa rồi trên người hắn một bộ phận độc tố. Hắn còn trông cậy vào ở xanh mộ bí cảnh giữa nếu là gặp được độc phát tình huống để Khang Bằng tới áp chế một chút đây. Hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Khang Bằng chết ở chỗ này. Đều động thủ cho ta, giết rồi hắn, đừng cho hắn sống sót. Bạch Hạo Vũ thét lên nói, bọn họ thân ở hạ vị, không có cách nào trực tiếp đối Tần Phong phát động công kích. Nhưng bọn họ lại có thể đối ở bọn họ phía dưới Khang Bằng phát động công kích. Từ Tần Phong biểu hiện đến xem Khang Bằng đối Tần Phong khẳng định phi thường trọng yếu. Cho nên bọn họ muốn giết chết Khang Bằng. Dạng này cũng coi là cho Tần Phong chế tạo phiền phức rồi. A, ta không muốn chết a. Khang Bằng kêu thảm, dưới có âm binh, phía trên lại có hai đại cổ tộc người điên cuồng giáp công. Hắn trong lòng đều tuyệt vọng rồi. Hắn không biết rõ chính mình còn thế nào còn sống rời đi. Lan, thời khắc mấu chốt, Tần Phong từ trên trời giáng xuống, một đạo thánh khiết cột sáng lao xuống mà xuống, đem Khang Bằng toàn thân cho bảo hộ lên. Mà những kia âm binh nhóm đụng phải cái kia đáng sợ màu vàng thánh quang, đúng là bị trong nháy mắt hòa tan rồi đến. Suy suy suy, từng đợt thiêu đốt âm thanh truyền đến. Những kia âm binh đúng là bốc lên khói trắng đến. Ân nung, Khang Bằng kích động, bỗng nhiên ôm lấy Tần Phong đùi lớn, giống như là tìm tới rồi cây cỏ cứu mạng giống như. Đi, Tần Phong khẽ quát một tiếng, lôi lấy Khang Bằng liền hướng về tầng thứ 6 bay lượn mà đi. Đánh, đều cho ta hung hăng đánh. Bạch Hạo Vũ thấy thế, sắc mặt dữ tợn đối này kia mấy vị người hộ đạo hạ lệnh nói. Đem hắn giết rồi, thánh tháp tộc những người kia cũng là điên cuồng vận chuyển tu vi. Phải đem Tần Phong cho đánh rơi, nơi này có đặc thù quy tắc, cột đá ở giữa không thể công kích lẫn nhau. Nhưng bây giờ Tần Phong rời đi rồi cột đá, bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ đối Tần Phong phát động tiến công rồi. Cút ngay, Tần Phong gầm nhẹ, các loại pháp lực vận chuyển, canh giữ ở trước người, hóa thành rồi một chương hộ thuẫn, đón những người kia điên cuồng tiến công xông đi lên. Rầm rầm rầm, một đạo lại một chùm sáng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Mấy vạn trượng dài năng lượng tấm lụa oanh đánh, mấy lần đều kém chút đem Tần Phong chấn động phải bay ngược về trên mặt đất. Nơi này thế nhưng là khoảng chừng mười mấy vị đạo tổ cấp cường giả. Những này đạo tổ cấp cường giả đều ở vào nửa trạng thái hư nhược, cũng không hề hoàn toàn suy yếu, cho nên bọn họ còn có rất lớn pháp lực thi triển không gian. Hỏa lực muốn hung mãnh rất nhiều. Tần Phong cắn răng, liều mạng ngăn trở rồi này điên cuồng tiến công. Cuối cùng Tần Phong chọi cứng lấy, đi đến rồi tầng thứ 5 bệ đá. Hơi nghỉ ngơi rồi một lát, Tần Phong liền bước vào đến rồi tầng thứ 6 bệ đá. Lần này hắn không còn là một cái người, mà là mang theo Khang Bằng. Bởi vậy xông sáo tầng thứ 6 thời điểm, Tần Phong độ khó vậy gia tăng rồi rất nhiều. Trọn vẹn là đơn độc xông sáo nhiều gấp đôi một nửa. Các loại cương thi, âm binh, thi khôi đều đập vào mặt mà đến, giống như cương thi vây thành. Người cũng không thể chết ở chỗ này a. Không phải chúng ta đều xong rồi? Khang Bằng nơm nớp lo sợ nói. Hắn nhìn qua những kia đạp trên xương khói mà đến thi khôi, âm binh, chân đều ở như nhũn ra. Hắn rơi xuống mặt đất, mặc dù bị mấy chục ngàn đầu âm binh tập kích, nhưng này chút âm binh thực lực dù sao cũng có hạn. Những kia âm binh bất quá là phổ thông đạo tôn mà thôi. Nhưng bây giờ Tần Phong bị vây nhốt, những này âm binh đều là nửa bước đạo tổ cấp tồn tại. Tần Phong muốn từ bên trong này trổ hết tài năng độ khó. Có thể nghĩ, cho dù là không cần chúng ta động thủ, người vậy phải chết ở chỗ này. Bạch Hạo Vũ nhìn thấy Tần Phong bị như vậy nhiều âm binh cùng thi khôi vây khốn, cũng liền không còn truy kích, mà là rơi xuống rồi cửa thứ 5. Hắn đã không có xông về phía trước, vậy không hề rời đi. Hắn muốn nhìn Tần Phong hạ tràng. Nếu như tầng thứ 6 âm binh thật đáng sợ nói, hắn liền không xông rồi. Nếu như Tần Phong còn có thể tiếp tục hướng phía trước đi, hắn liền cũng sẽ tiếp tục cùng đi theo. Tầng thứ 5 cho phép loại này thời gian dài nghỉ ngơi, cho nên hai đại cổ tộc người đều đình trệ ở tầng thứ 5, hướng lên quan sát xem chiến Tần Phong. Hát, giết! Tần Phong quát lạnh, giết tới điên dại. Mấy ngàn con âm binh cùng thi khôi, mỗi một vị thi khôi cùng âm binh đều lạnh lùng vô tình. Chỉ có thuần túy nhất giết chóc, bị nhiều như vậy thi khôi cùng âm binh cho khóa chặt, vây khốn, cho dù là chân chính đạo tổ cấp cường giả cũng muốn phát sợ. Phốc phốc, Tần Phong bị cương thi cho xé nát rồi da thịt, da chóc thịt bong, máu thịt trong nháy mắt bị ăn mòn. Non nửa đầu cánh tay nhanh chóng bị ô uế khí tức nhuộm dần, biến thành rồi xanh. Khang Bằng cũng là một hồi kinh hãi. Mặc dù những cương thi này cùng âm binh công kích là Tần Phong, nhưng hắn vẫn là cảm giác một hồi thịt đau. Kia nửa kẹt cánh tay vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhìn lấy liền cảm giác rất đau. Không có việc gì, ngươi đừng ngạc nhiên, cho ta phối thảo dược liền tốt. Tần Phong băng lãnh nói. Hắn cánh tay kịch liệt đau nhức, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể nhận sợ. Một khi khí thế thua rồi, vậy liền thật không có cách nào còn sống rời đi nơi này rồi. Tốt, Khang Bằng lập tức lĩnh ngộ rồi tới đây. hắn đem nhỏ gùi thuốc thả xuống, sau đó cuống quýt cầm ra bình bình lọ lọ đến phối dược. Các loại thuốc bột bị đổi cùng một chỗ, gia nhập đặc thù chất lỏng, chế thành rồi dược dịch, trong đó có một phần là dùng để giải độc, thái thị tông tộc nguyên rủa chi độc, một bộ phận khác thì là giúp Tần Phong chữa thương. Khang Bằng đi theo Tần Phong sau lưng, giúp Tần Phong phun ra thuốc bột. Quá trình chiến đấu giữa phun ra thuốc bột độ khó rất cao, nhưng Tần Phong lại không thể ngừng lại, chỉ có thể một bên nhịn đau một lần chiến đấu. Hắn thật là một cái chiến đấu cuồng ma, máy móc chiến đấu. Thánh tháp tộc tu sĩ nhịn không được kinh hãi nói, bọn họ thánh tháp tộc chính là bị mấy lớn chủng tộc viễn cổ xưng là chiến đấu cuồng ma. Nhưng giờ khắc này bọn họ nhìn thấy Tần Phong, vừa rồi biết rõ cái gì mới thật sự là chiến đấu cuồng ma. Tần Phong giống như căn bản cũng không biết đau khổ một dạng. Dù là cương thi cắn rơi Tần Phong một miếng thịt, Tần Phong vẫn cứ liền lông mày đều không nhăn một chút. Tần Phong cứng cỏi so với sát máu ngạnh hán còn muốn thiết huyết, còn cứng hơn lay, Bạch Hạo Vũ, Bạch Linh tộc rất nhiều đạo tổ đều bị Tần Phong kia điên cuồng phương thức chiến đấu cho rung động. Đến rồi, ai đối địch với hắn? Thật là một loại tai khó. Bạch Hạo Vũ nội tâm không khỏi toát ra như thế một cái ý nghĩ. Thiên phú tuyệt thế cũng không đáng sợ, nhưng thiên phú tuyệt thế đồng thời còn có được đáng sợ ý chí cùng kiên trì, kia cũng đủ để cho người động cho rồi. Liền kia mênh mông sâu trong hư không thanh sam kiếm tông phân đường chủ vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ này ý chí so tu sĩ chúng ta còn kiên định hơn. Quả thực là một thanh vĩnh viễn không bao giờ bẻ gãy kiếm. Ở Tần Phong như vậy điên cuồng giết chóc bên dưới, cùng với Khang Bằng phối hợp bên dưới, Tần Phong một đầu đầu đem những cương thi kia, thi khôi, âm binh cho làm hao mòn rơi. Mấy ngàn đầu quái vật cuối cùng đều bị Tần Phong cho đánh giết, chỉ còn lại có rồi từng khỏa hạt châu. Những này hạt châu cuối cùng ngưng kết thành một đoàn, biến thành rồi một cái lớn số hạt châu. Đây mới thực là đại hào hạt châu. Muốn so tầng thứ 5 thời điểm Tần Phong lấy được kia một hạt châu tốt đẹp mấy lần. Đây là có mấy vị đạo tổ cấp âm binh hạt châu ngưng kết đến cùng một chỗ mới hình thành. Hô hô hô, những kia vẫn lạc âm binh thể nội còn có tinh khí chảy xuôi mà ra. Dung nhập Tần Phong thể nội, Tần Phong hao tổn tinh khí cùng huyết khí trong nháy mắt bổ túc. Khang Bằng hao tổn cũng ở trong nháy mắt bổ túc. Hai người trong nháy mắt liền sinh long hoạt hổ. Đáng chết, lại để cho bọn họ hướng lên đi rồi tầng 1. Các ngươi nhanh đi cho ta giết chết hắn. Bạch Hạo Vũ gấp rồi, ai có thể nghĩ tới Tần Phong cuối cùng thế mà thật đã thông rồi cửa thứ 6. Này mắt thấy là phải đi đến cửa thứ 7 rồi, hết thảy cũng mới chỉ có 9 quan mà thôi. Chiếu này xu thế, Tần Phong nói không chừng thật đúng là có khả năng đi đến điểm cuối cùng. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi lên đã không thích hợp rồi, chúng ta mấy cái tuổi già sức yếu, sợ là không có cách nào vượt 6 cấp khiêu chiến a. Bạch Hạo Vũ kia mấy vị người hộ đạo cười khổ nói, bọn họ cùng Tần Phong không so được. Tần Phong chính vào tráng niên, mà lại là huyết khí bành trướng, chính là vượt cấp khiêu chiến tốt nhất thời kỳ. Bọn họ sớm đã qua rồi kia cái tuổi tác, hiện tại nhưng đã già yếu, nếu là cưỡng ép vượt quan hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản là đuổi không kịp Tần Phong giấu chân, liền bị cửa thứ 6, cửa thứ 7 âm binh cho xử lý rồi. Đáng chết a, chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn hắn tiếp cận đỉnh phong? Bạch Hạo Vũ lòng nóng như lửa đốt, nhìn lấy Tần Phong leo về phía trước, trong lòng cảm giác rất khó chịu, nhưng hắn vậy rõ ràng, liền xem như những này người hộ đạo không muốn sống, cũng rất khó đối cửa thứ 7 Tần Phong tạo thành uy hiếp. Bọn họ vì lẽ đó có thể đi đến cửa thứ 5, là bởi vì ba cửa trước độ khó không lớn, mà lại âm binh chính là âm binh, đã vẫn lạc, chiến lực không còn khi còn sống, cho nên bọn họ mới có thể miễn cưỡng vượt qua cấp 5 khiêu chiến. Nếu là thật sự đến một vị nhân loại tu sĩ cao hơn bọn họ ra 5 cái đẳng cấp, kia muốn vượt cấp khiêu chiến khó như lên trời. Thiếu chủ, chúng ta trước tạm thời từ bỏ đi, chờ hắn đi ra lại trừng trị hắn. Chúng ta ở chỗ này cảnh giới cao ngược lại ăn thiệt thòi. Nhưng nếu là không đi dựa theo này quy tắc đi khiêu chiến, chúng ta dùng thực lực tuyệt đối đi nghiền ép kẻ này. Đến lúc đó kẻ này khẳng định không được. Kẻ này lợi hại hơn nữa, tối đa cũng liền khiêu chiến một chút đạo tổ tầng thứ nhất mà thôi. Mà điều động một vị đạo tổ tầng thứ hai người đến, kẻ này tất nhiên ngỏm củ tỏi. Lúc này, có một vị người hộ đạo đi đến Bạch Hạo Vũ bên tai. Đối Bạch Hạo Vũ tai nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN